Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, độc đoán vạn cổ đệ nhất nhân. Rầm rầm, trống trải hoàng kim trước cổng chính, chất đầy như ngọn núi bảo vật, đại bộ phận đều là pháp khí, chỉ có một số ít là bảo dược. Ở thân mã bức hiếp phía dưới, không người nào dám không theo, chỉ có thể dâng ra toàn bộ tài vật. Thân mã phất phất tay, đem chúng bỏ vào trong túi, sau đó vượt qua cửa lớn, tiến vào linh giới. Phía trước, núi cao tung hoành, chọc vào mây xanh, có to lớn hung cầm xào huyệt xây ở đỉnh mây phía trên. Sát khí mãnh liệt, bức nhân tâm thần. Một bên khác, cổ mộc che trời, nội uẩn linh vận, trong rừng thỉnh thoảng có thần sáng chói tràn lan đi ra. Kia là cắm rễ ở đất màu mỡ bên trên bảo dược. Càng xa xôi, thác nước màu bạc bay lưu thẳng xuống dưới 30.000 thước. Bốc hơi khởi trận trận mờ mịt khí, đẹp không sao tả xiết. Tiền sử cự thú ở trên mặt đất mênh mông chạy nhanh. Quỳ mãnh thần cầm ở bao la trên bầu trời dương cánh bay lượn. Nơi này sinh cơ bừng bừng, trải rộng đạo vận, hơn xa hư thần giới. Đến chỗ này, gia trì ở trên người gông xiềng ngược lại là buông lỏng mấy phần. Thật là một cái nơi tốt. Thân mã trông về phía xa dãy núi, bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Chạy mau, hạ giới đại hung đi lên, không ngừng đả thương tiên vực sứ giả, còn giết kim thái quân Tăng Tôn, càng là cướp bóc rất nhiều thiên kiêu tài vật. Sợ hắn làm gì, ta thượng giới cao thủ sao mà nhiều. Một khi nhận được tin tức chạy đến, hắn chú định biết thân tử đạo tiêu. Một đám người đứng tại cực xa trên đỉnh núi, có kinh sợ, có kinh ngạc, muốn biết thân mã tiếp xuống sẽ như thế nào kết thúc. Thân mã linh giác sao mà nhạy cảm, nháy mắt liền phát hiện đến bọn họ tồn tại, trực tiếp nhô ra che trời bàn tay lớn, một cái liền đem bọn họ trói buộc đi qua. A, đừng, giết chúng ta. Đám người dọa đến sắc mặt trắng bệch, kém chút liền nước tiểu. Lúc trước kêu gào lợi hại nhất ra hỏa trực tiếp ngẩn ra đến, tim mật đều nát. Yên tâm, ta không ăn thịt người, cũng không cướp xác, chỉ thích sáng lóng lánh bảo vật. Ai, giống ta như vậy có đạo đức, có điểm mấu chốt năm thanh niên tốt, ở thời đại này đã rất ít gặp. Các ngươi nói đúng không? Thân mã vẻ mặt ôn hòa nói. Là, đại nhân tư chất ngút trời, khoáng cổ tuyệt kim, cử thế vô địch. Không sai, đại nhân phẩm vị cao nhã, chúng ta chưa kịp vạn phần. Thực sự xấu hổ, nào chỉ là đương thời. Đại nhân phẩm đức, tu dưỡng có thể nói có một không hai tiên cổ. Cả thế gian mênh mông, nhưng lại không có một người có thể so sánh đại nhân. Nếu là dùng một câu khái quát, có thể nói độc đoán vạn cổ đệ nhất nhân. Một đám người vì bảo mệnh, điên cuồng thổi phồng thân mã. Đem nó thổi trên trời có, trên mặt đất không. Dù là thân mã cái kia so vũ trụ cách ngăn còn ra mặt dày, đều có chút đỏ lên, cảm thấy không có ý tứ. Độc đoán vạn cổ đệ nhất nhân, thật tốt, thật tốt. Ta quyết định không ăn cướp các ngươi. Ta Tạc Thiên Bang chính cần các ngươi nhân tài như vậy. Ngươi tên là gì? Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía một người mặc như tên ăn mày trung niên đạo sĩ. Độc đoán vạn cổ đệ nhất nhân, đúng là hắn nói. Nhỏ Đoạn Cửu Đức, gặp qua đại nhân. Đoạn Cửu Đức dọa đến run một cái, vội vàng đáp lại nói. Đoạn Cửu Đức, so Đoạn Đức nhiều chín đức, tên rất hay. Từ hôm nay trở đi, người chính là Tạc Thiên Bang đời thứ nhất trưởng lão. Người đây, tên gọi là gì? Thân mã nhìn về phía một cái eo lớn vai tròn béo cô nàng, cảm thấy hiếu kỳ. Ấn lý đến nói, tu hành đến cảnh giới nhất định, muốn cải biến hình thể phi thường dễ dàng, mà trước mắt cái này béo cô nàng đạt đến thiên thần cảnh, tức đại thành vương giả, thể trạng lại chưa từng cải biến, hẳn là tu luyện đặc thù nào đó bí pháp. Nhỏ, nữ tử Trương Thúy Hoa, đại nhân không muốn ăn ta, ta thịt rất cứng rắn, không thể ăn. Trương Thúy Hoa hiển nhiên còn không có từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, thân thể vẫn tại run rẩy. Tạc Thiên Bang chính cần ngươi dạng này hộ hoa sứ giả. người nguyện ý gia nhập sao? Thân mã dò hỏi, ta nguyện ý, chỉ cần không ăn ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Trương Thúy Hoa dập đầu như dã tỏi, vội vàng đồng ý, đại nhân, ta cũng nguyện ý gia nhập Độ Thiên Bang. Ta cũng vậy, cầu xin đại nhân nhường ta gia nhập đi. Ta sinh nguyện làm Tạc Thiên Bang người, chết nguyện làm Tạc Thiên Bang quỷ. Bên dưới mấy người phản ứng nhiệt liệt, đều muốn gia nhập Tạc Thiên Bang. Đi một bên, ta Tạc Thiên Bang chỉ lấy có đặc sắc dâm tài. Các ngươi từng cái tư chất thường thường, liền lời hữu ích cũng sẽ không nói. Còn nghĩ vào Độc Đoán Vạn Cổ đệ nhất đại bang, nằm mơ đi thôi. Thân mã phất phất tay, như gió thu quét lá vàng đem bọn hắn quét vào vô biên đại hoang bên trong. Đoạn tên ăn mày, phiến địa vực này chỗ đó người nhiều. Thân mã hỏi, hồi bẩm đại nhân, Đông Lĩnh Sơn mạch người tu hành nhiều nhất, ít nhất cũng có 1 triệu. Tây Sơn thì là hoang vắng, bất quá cao giai người tu hành đều ở bên kia. Đoạn Cửu Đức xoay người, nơm nớp lo sợ nói, Tây Sơn có chí tôn hay không? Thân mã lại hỏi, chí tôn cấp cường giả tại Cửu Thiên đều rất ít gặp. Linh giới đối bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện. Đoạn Chín Đạo đáp lại nói, thì ra là thế, cái kia việc này chỉ có thể lột một chút lông dê. Đúng, những vật này đưa các ngươi, tại Cửu Thiên thập địa thật tốt tu hành. Qua một thời gian ngắn ta biết thượng giới đùa giỡn một chút. Thân mã ném một đám cướp bóc được đến tài vật, sau đó hóa thành một hồi gió lốc, xông vào mênh mông linh giới bên trong. Oa, như thế nhiều bảo vật, phát đạt, đại nhân thật sự là cả thế gian hiếm thấy người tốt. Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không nghĩ tới nhân sinh chuyển hướng sẽ như thế đột nhiên. Hạnh phúc cửa lớn thoáng cái liền mở ra, mặt đất bao la bên trên, thân mã những nơi đi qua, cơ hồ hết thảy tu sĩ đều bị cướp cái úp sấp, liền kém cởi xuống thiếp thân quần cọc, trốn a, sử thượng đệ nhất cướp bóc cuồng ma từ hạ giới giết đi lên. Hạ giới vì sao tổng ra đại hung? Cái kia hoang cũng liền thôi, hiện tại còn tới cái thất đức quỷ, chuyên đoạt tài vật, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là bỏ chạy bóng người, sợ bị thân mã bắt được, muốn rời khỏi linh giới, trừ tự sát bên ngoài, vậy thì phải từ chỗ nào đến, về đi đâu, bọn họ bị đánh cướp chỉ là thất lạc tài vật, mà tự sát thì sẽ tạo thành nguyên thần tổn thương, trở lại thế giới hiện thực cũng phải nằm xong mấy tháng. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Đại bộ phận người chỉ nghĩ chạy trốn, cũng không muốn tự sát. Nhiệt chướng, chớ có càn rỡ, ta đến giết ngươi. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng đuổi tới. Hắn hình dạng dù già, thế nhưng bắp thịt cả người vô cùng tráng kiện, giống như là cầu long, cả người tinh khí như cầu vồng, chiến ý ảo ảo, quá là được. Kim gia xuất động chuẩn chí tôn đến báo thù, cái kia cuồng ma chết chắc. Có người lên tiếng kinh hô, hưng phấn vô cùng, cuối cùng xuất hiện một đầu dê béo. Thân mã cười đến tét ra miệng, sáng lóng lánh răng chói mù mắt người. Phong thiên ấn, hắn một ngón tay điểm ra, vô tận sức mạnh to lớn che ngợp bầu trời dũng mãnh lao tới. Phong ấn toàn bộ thời không, rầm rầm, một đám ánh sáng muôn màu đồ vật từ kim ra trên người lão giả rơi ra ngoài. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, liền chớp mắt đều làm không được, bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ, nghèo quá, liền kiện chí tôn khí đều không có, tư không đền mạng, kiếp sau làm người tốt, tính tình thu liễm chút, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, dễ dàng gặp nạn. Thân mã lời nói thấm thía nói, vô cùng từ thiện cùng thân thiết, răng rắc, kim gia lão giả ầm ầm nổ tung. Liền chân linh đều cho chôn vùi. Đáng thương lão giả, ra sân chỉ nói một câu, liền kêu thảm đều không có phát ra, cứ như vậy biến mất ở ầm ầm sóng dậy thời đại thủy triều phía dưới. Chết, chết, cuồng ma giết người, mau trốn, nhanh đi mời thượng giới chí tôn xuống tới hàng ma. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,